Niệm Xuân Quy, chương 148, Tiến Cung, nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thị hỏi, vì cái gì Hoàng hậu nương nương năm nay lại phân phó tiểu thư các quý phủ tiến cung? Này còn phải hỏi sao? Ngô Thị cười nói, Hoàng hậu muốn chọn lựa Tề Vương Phi, khẳng định là thừa dịp này xem một phen. Tề Vương Phi, mọi người theo bản năng nhìn Mộ Niệm Xuân liếc mắt một cái. Tề Vương, đối Mộ Niệm Xuân tâm ý thế nào tất cả mọi người mơ hồ biết được. Nhưng, Mộ gia đã muốn có một chắc phi thái tôn, khả năng được lựa chọn Tề Vương Phi thật sự quá nhỏ. Mộ Niệm Xuân trước ánh nhìn chăm chú của mọi người biểu hiện gì? Thường bình tĩnh lạnh nhạt, thậm chí gắp miếng thịt bò đưa vào trong. Miệng thanh tú nhã nhặn ăn, thấy mọi người không nhúc nhích chiếc đũa, kinh ngạc cười nói, hôm nay thịt bò tươi mới vị mỹ, sao mọi người không ăn? Chu Thị ho khan một tiếng cười nói, được rồi, mọi người đều ăn cơm đi. Giả yến qua đi, Mộ gia ấn lệ thường đốt pháo. Vài gã sai vặt thông, mình phụ trách đốt pháo, nha hoàn bà tử đều súng lại ở một bên xem náo. Nhiệt, nhóm chủ tử tất nhiên là rụt rè một ít chỉ đứng ở dưới hiên nhà xa xa nhìn. Phòng ca nhi vừa thấy pháo, hưng phấn kích động khuôn mặt trắng hồng ửng đỏ, gắt gao nắm tay áo Mộ Niệm Xuân. Tỷ tỷ, đệ muốn đốt pháo, dẫn. Đệ đi, Mộ Niệm Xuân tuy rằng đầy bụng tâm sự vô tâm chơi đùa, nhưng không nỡ cự tuyệt Phong Ca Nhi cười gật gật đầu. Phong Ca Nhi cao hứng nhếch miệng nở nụ cười, lại quay đầu đối Trương Từ Kiều hô. Biểu ca, huynh cũng đi đốt pháo với đệ, đột nhiên bị điểm danh Trương Từ Kiều sừng sốt theo bản năng dương mắt nhìn qua. Phong Ca Nhi vẻ mặt tươi cười, hoạt bát đáng yêu. Mộ Niệm Xuân đứng ở bên cạnh Phong Ca Nhi cười yếu ớt trong suốt hết sức động lòng người. Trương Từ Kiều trần chờ một lát rốt cục vẫn là đi qua. Hướng Phong, Ca Nhi cười cười, đốt pháo tuy rằng đẹp nhưng nguy hiểm, ta cùng đệ đi, là được rồi, không nên rủ thêm tứ tỷ. Phong Ca Nhi nghe lời, nghe vậy lập tức ngoan ngoãn gật đầu. Trương Từ Kiều lôi kéo Phong Ca Nhi đi đốt pháo, không hề nhìn Mộ Niệm Xuân. Mộ Niệm Xuân nhìn thân ảnh Trương Từ Kiều, lặng yên thở dài, nàng, lãnh đạm lạnh nhạt khiến Trương Từ Kiều thương tâm, nàng trong lòng ấy, náy, lại không thể làm gì khác. Ngày mai, nàng sẽ theo Chu Thị cùng nhau tiến cung. Hoàng hậu đưa ra mệnh lệnh này, đại khái không thể thiếu Tề Vương Tư. Giữa trợ giúp, lần này tiến cung sẽ phát sinh chuyện gì, không cần suy. Nghĩ nhiều cũng có thể đoán được một hai. Chấm, tứ muội, Mộ Uyển Xuân không biết khi nào thì lại đây, cười hì hì hỏi. Muội một mình ở chỗ này ngây ngốc gì vậy? Mộ Niệm Xuân phục hồi tinh thần lại, có lệ đáp, không có gì, muội đang nhìn ngũ đệ đốt pháo. Mộ Uyển Xuân linh hoạt đảo mắt thấp giọng cười nói. Này, về tâm tư, này muội không lừa gạt được ta, ngày mai vào cung yết kiến hoàng hậu, nương nương, trong lòng muội không khẩn trương mới là việc lạ. Không đợi Mộ Niệm Xuân đáp lại, lại nhắc nhở nói. Muội trăm ngàn, đừng buông tha cơ hội tốt như vậy ngày mai, hảo hảo biểu hiện có lẽ có, thể lọt vào mắt hoàng hậu nương nương. Mộ Niệm Xuân hiển nhiên không hứng thú với đề tài này, tùy ý cười cười, không có hé răng. Mộ Uyển Xuân một người tự quyết định cũng không ngại không thú vị. Tiếp tục nói, đáng tiếc đại tỷ đã tứ hôn chắc phi thái tôn, muội muốn. Làm Tề Vương Phi thật sự khó khăn một ít, cho dù hoàng hậu nương nương, đối ra thế yêu cầu thấp một ít, nhưng bối phận cũng là cái vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau, phải xem tâm ý Tề Vương Điện Hạ thế nào. Nếu hắn trực tiếp đi cầu, hoàng thượng hạ thánh chỉ, vẫn là có vài phần khả năng. Mộ Niệm Xuân nghe đau đầu tùy ý tìm cái lấy cớ. Ngày mai vào cung, muội đi hỏi mẫu thân phải mặc gì. Này, này này, Mộ Uyển Xuân hô vài tiếng, Mộ Niệm Xuân lại mắt điếc tai ngơ, quay người rời đi. Năm mới, tuyết rơi trắng xen lẫn tiếng pháo nổ giòn giã. Trời còn chưa sáng, già trẻ Mộ gia đều rời giường. Mộ Thái Phó cùng Mộ Chính Thiện, Mộ Chính Đức đi Kim Loan Điện. Chu, thị dẫn tỉ muội ba người Mộ Niệm Xuân đi Nhân Minh Điện. Mộ gia cách hoàng thành gần một canh giờ, sớm đi xuất phát, miễn cho bị muộn. Trước khi xuất phát, Trương Thị kéo tay Mộ Niệm Xuân dặn dò. Niệm, Xuân, hôm nay tiến cung yết kiến hoàng hậu nương nương, con nên cẩn thận chút, không thể ra cái gì sai lầm. Tốt nhất là lưu lại ấn tượng tốt với hoàng hậu nương nương. Bên kia, Ngô Thị cũng thấp giọng dặn dò Mộ Uyển Xuân. Uyển Xuân, danh phận Tề Vương Phi con đừng si tâm vọng tưởng, bất quá, hôm nay là cơ hội khó có được. Cáo mệnh tam phẩm toàn kinh thành đều vào cung chỉ. Cần con biểu hiện tốt nói không chừng có thể có một mối hôn nhân tốt. Mộ Nguyên Xuân một mình đứng ở một bên có vẻ cô linh. Chu Thị do dự gọi Mộ Nguyên Xuân lại. Nguyên Xuân, hôm nay Bình, Viễn Hầu Phủ Thương Tam Tiểu Thư cùng Lưu Phủ Nhị Tiểu Thư cũng sẽ tiến. cung, hoàng hậu nương nương có lẽ sẽ triệu tập riêng 3 người. Cháu ngôn hành cử chỉ đều phải chú tâm, vạn vạn không thể để hoàng hậu nương nương lưu lại ấn tượng không tốt. Hoàng hậu xưa nay yêu thương Thái Tôn, đối Thái Tôn phi cùng hai chắc phi khẳng định sẽ phá lệ chú ý. Mộ Nguyên Xuân mềm mại lên tiếng. Cháu gái cần tuân tổ mẫu dạy bảo. Cho dù Chu thị không nói, Mộ Nguyên Xuân cũng biết nặng nhẹ. Ở La Gia cùng Tương Hinh, Lưu Phương đấu võ mồm vô phương, vào hoàng cung không thể tùy ý khinh thường. Nếu là vô ý khiến hoàng hậu nương nương lưu lại, ấn tượng không tốt thì nguy, không còn sớm, nên khởi hành. Mộ Thái Phó Dương giọng nói, mọi người cùng đồng thanh vâng lời. Tuyết rơi một đêm đã phủ dày mặt đất, xe ngựa chạy thong thả vững vàng, bánh xe lăn trên tuyết phát ra tiếng kêu. Chu thị nhắm mắt dưỡng thần, ba tỷ muội Mộ Niệm Xuân cũng đều tự đoan chính ngồi, không người nói chuyện. Nửa canh giờ sau, Mộ Uyển Xuân nhịn không được nhỏ giọng nói. Đã đến chưa, còn sớm rất. Mộ Niệm Xuân nhìn ra màn xe thuận miệng đáp, thế này mới qua một nửa lộ trình. Chu thị có chút kinh ngạc nhìn Mộ Niệm Xuân liếc mắt một cái. Làm, sao mà cháu biết, Mộ Niệm Xuân là lần đầu tiên tiến cung, như thế nào? Quen thuộc lộ trình, Mộ Niệm Xuân lời vừa ra khỏi miệng đã biết nói lỡ, lúc này chỉ có thể dường như không có việc gì cười nói. Cháu tùy tiện đoán, không nghĩ. Tới đoán chúng, Chu thị cười, không truy vấn. Mộ Uyển Xuân vội vàng vụng trộm đánh giá cảnh trí ngoài của sổ xe, không lưu ý đến lỗ hổng trong giọng nói Mộ Niệm Xuân. Nhưng Mộ Nguyên Xuân thật mẫn cảm phát giác một chút khác. Thường, bất quá, xem bộ dáng Mộ Niệm Xuân thần sắc tự nhiên, thật sự. Nhìn không ra cái gì ảo diệu, Mộ Niệm Xuân trong lòng âm thầm báo cho chính mình, hôm nay nên đả khởi hoàn toàn cẩn thận, không thể lại nói lỡ. Lại qua nửa canh giờ, xe ngựa rốt cục ngừng lại. Mộ Uyển Xuân hai mắt rạng rỡ lóe sáng, kích động hô nhỏ. Đến hoàng cung, Chu thị oán trách chừng mắt nhìn cô ta một cái, xem bộ dạng gào to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của cháu thế này mới đến cửa cung, hôm nay xe ngựa tiến cung không biết có bao nhiêu, chúng ta còn phải chờ. Mộ Uyển Xuân vén màn xe, quả nhiên thấy phía trước rất nhiều xe ngựa. Mộ Niệm Xuân nhìn cửa cung xa xa liếc mắt một cái, trong lòng xẹt qua một tia đau đớn. Kiếp trước ngồi xe ngựa vào cung trên con đường này. Sau 10 năm, dài tiếp đó chỉ ở trong cung, thẳng đến ngày nào đó sắp chết cũng không thể đi ra khỏi cửa cung. Ba đứa theo ta xuống xe ngựa, Chu thị phân phó một tiếng, liền xuống xe ngựa. Ba tỷ muội Mộ Niệm Xuân cũng nhất nhất xuống xe ngựa, đi theo Chu thị hướng cửa cung đi đến. Ấn quy củ trong cung, xe ngựa ngoài cung không thể vào cửa cung. Mặc kệ thân phận cao thấp, lúc này đều xuống xe ngựa tiêu sái đến cửa cung. Chờ thái giám trông coi cửa cung hỏi cho đi, mặc cáo mệnh triều phục cho rằng ung dung đẹp đẽ, mặc tinh xảo lóa. Mắt xinh đẹp lúc này đều cung kính ở cửa cung chờ. Cảnh tượng như vậy, ngày thường khó gặp, Chu thị đi tới, thân thiết chào hỏi nữ quyến quen biết. Tuyết chẳng những ngừng rơi, ngược lại càng lớn, hơi lạnh bông tuyết, dừng ở trên gương mặt trên tay, từng đợt cảm giác bốt giá. Bất quá, các thiếu nữ đều không thấy lạnh, ngược lại người người mặt cười đỏ bừng. Có tư cách đến yết kiến hoàng hậu nương nương, cũng ý nghĩa có tư cách chúng cử Tề Vương phi. Tề Vương thân phận tôn quý tuấn mỹ bất phàm, vị hôn phu như vậy thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Nếu có thể may mắn vào mắt hoàng hậu nương nương, có lẽ vị trí Tề Vương phi này chính là chính mình. Lúc này liền ngay cả Mộ Uyển Xuân cũng là tâm viên ý mã, miên man bất định, thẳng đến khóe mắt ngắm đến Mộ Niệm Xuân bình tĩnh mới hồi phục tinh thần lại, nhìn không được than nhẹ một hơi, quên đi, hôm nay đến coi như là khai mở nhãn giới. Vào cửa cung, đó là một con đường thật dài, hai bên tường rất cao, ngẫu nhiên có thái giám hoặc cung nữ quét dọn, trừ bỏ tiếng bước chân. Không còn thanh âm khác, Mộ Uyển Xuân ngay từ đầu còn hưng trí bừng bừng lặng lẽ nhìn xung quanh, bị Chu thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền thành thành thật thật cúi đầu đi đường, không dám tiếp tục nhìn chung quanh xung quanh. Mộ Niệm Xuân yên lặng đi theo Chu thị, hạ mí mắt, không người nào biết trong lòng nàng thổn thức cùng buồn bã. Trong cung hết thảy, đối nàng mà nói thật sự rất quen thuộc. Lương Võ Đế soán vị đăng cơ, liền công khai vào hoàng cung. Không hề đổi tên các điện, Cần Chính điện, Phúc Ninh điện, Nhân Minh điện, còn cả Cảnh Dương cung năm đó nàng ở, hết thảy trí nhớ hiện ra như hôm qua. Nàng nghĩ đến chính mình đã muốn đem hết thảy này quên đi, nguyên lai bất quá là lừa mình dối người. Càng tới gần Nhân Minh điện càng là tư tưởng cuồn cuộn, cơ hồ không thể bình ổn. Chu thị làm như đã nhận ra cái gì, nhanh chóng nhìn Mộ Niệm Xuân liếc mắt một cái, cúi đầu hỏi: "Niệm Xuân, cháu không sao chứ?" Mộ Niệm Xuân bình tĩnh lại, nở nụ cười, Lần đầu tiên tiến cung, có chút khẩn trương. Chu thị không nghi ngờ, thấp giọng an ủi. Như thế này các cháu chỉ cần đi bên cạnh ta làm cái gì đều đi theo nghe theo là được. Mộ Niệm Xuân đã khởi tinh thần vâng lời, rốt cuộc đến Nhân Minh Điện, cách Trương.